Vô Định Trường An, chương 11:11, Bạch Bích Vi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hạ trong kinh phố xá sầm uất trước sau như một náo nhiệt phồn hốc, ngựa chạy quá đường phố, bên ngoài âm thanh tiếng giao hàng không dứt bên tai. Lục Duy Trinh nhắm mắt nghe náo động bên ngoài, lại mở mắt giơ tay hơi vén rèm lên nhìn từ phía kia đường những cửa sổ nho nhỏ xẹt qua xa lạ. Nàng quanh năm ở trong thôn trang cùng trời đất làm bạn đi ra ngoài thế này ngược lại có mấy phần không quen. Chính là như vậy, cảnh tốt đẹp như vậy nhưng trong ánh mắt vẫn là không có chút gợn sóng nào, không như người bình thường nên có nhiệt tình cùng kinh hỉ. Tài nữ xuất hiện a. Trong chốc lát Lục Duy Trinh liền thả mành xuống, lại lần nữa nhắm mắt. Xe ngựa chạy một lúc tiếng ồn ào liền dần dần biến mất, lại đi không lâu xe ngựa liền ngừng lại. Tiểu thư, đã tới công chúa phủ. Theo phu xe bên ngoài nhắc nhở, Lục Duy Trinh lúc này mới lại mở mắt ra, chỉ bất quá lần này ánh mắt kia lại dạng người rực rỡ, cùng lúc nãy quả thực như hai người khác nhau. Còn chưa chờ xe phu tiến lên thông báo, công chúa thủ vệ canh cửa phủ liền lại đây, hỏi. Xin hỏi người đó là Lục gia tiểu thư? Đúng vậy, phu xe ngơ ngác có chút không biết làm sao, không biết thủ vệ này sẽ làm gì. Đi theo ta, đem xe ngựa đi vào từ cửa hông. Thủ vệ kia đối với phu xe nói xong, xoay người vung tay lên liền có một thủ vệ khác đem cửa hông mở ra. Phu xe sững sờ theo thủ vệ kia, đánh xe ngựa giống như máy móc liền như thế tiến vào công chúa phủ. Trong toàn bộ kinh thành, có thể như thế đánh xe ngựa tiến vào công chúa phủ sợ cũng không có mấy người a. Phu xe chỉ ngây ngốc nở nụ cười, lần này trở về có thể cùng phu nhân khoe khoang một hồi lâu. Động tĩnh bên ngoài tất cả đều rơi vào Lục Duy Trinh, nàng không hề lay động trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một tia ấm áp. Mặc Nhi sớm ở trong sân chờ đợi, thấy xe ngựa lại đây vội vàng tiến lên thi lễ một cái giúp đỡ TH yêu tạ ép thân thị nữ Tiểu Bình đem Lục Duy Trinh đỡ xuống xe ngựa cười nói. Lục tiểu thư, ngài đã tới. Lục Duy Trinh hơi mất chút công sức xuống xe ngựa, một cái chân không lấy sức nổi, nàng chỉ có thể đem trọng lượng thân thể dựa vào thị nữ cùng Mặc Nhi mới chậm rãi xuống xe ngựa. Làm phiền Mặc Nhi cô nương, điện hạ nhọc lòng. Ngài khách khí, ngài lên kiệu đi, điện hạ hiện đang ở thư phòng chờ ngài. Mặc Nhi vừa dứt lời, một bên nội thị liền khiêng kiệu tiến lên đến bên cạnh Lục Duy Trinh, Lục Duy Trinh lại nói cảm ơn để thị nữ đỡ nàng lên kiệu. Nhìn động tác nàng lên kiệu liền biết Chu Cẩm Hà vì sao phải phí tâm tư như thế. Lục Duy Trinh khuôn mặt xinh đẹp chính trực đậu khấu, nhưng một nữ tử thanh xuân như vậy, chân trái lại bị què. Lục Duy Trinh ngồi ở kiệu trên, khóe miệng mỉm cười thưởng thức phong cảnh ven đường công chúa phủ. Nội thị trong công chúa phủ đều là từ hoàng cung mang đến, nghiêm chỉnh huấn luyện bước chân vừa nhanh lại chắc chắn, không lâu lắm liền đến trước thư phòng của Chu Cẩm Hà. Nội thị cẩn thận thả kiệu xuống, Tiểu Bình tiến lên giúp đỡ Lục Duy Trinh, Mặc Nhi tiến lên gõ cửa thư phòng, bẩm báo. Điện hạ, Lục tiểu thư đã đến. Nga, đi đổi sơn lộ nha phụ hoàng mới thưởng đến. Chu Cẩm Hà cười thả xuống quyển sách trên tay, từ trên giường mềm đứng dậy hướng về phía cửa đi đến. Đang khi nói chuyện Lục Duy Trinh cũng đến cửa thư phòng hướng về Chu Cẩm Hà hành lễ nói. Điện hạ, Chu Cẩm Hà vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần hành lễ ngươi khăng khăng không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ cười đưa nàng dìu đến ngồi vào ghế khách, chính mình tại ghế chủ vị ngồi xuống, cười hỏi. Từ biệt tháng tư, Duy Trinh gần đây khỏe không? Để điện hạ nhọc lòng, hết thảy đều tốt. Lục Duy Trinh cười đáp, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nàng quanh năm ở thôn trang bình thường chỉ có ngày lễ trọng đại mới hồi kinh. Lục phu nhân ghen tị không ưa nàng lại không muốn có danh tiếng xấu nên liền nói rằng thân thể nàng không tốt muốn nàng ở thôn trang để tĩnh dưỡng. Trong ngày Tết cùng Chu Cẩm Hà vô tình gặp nhau, bây giờ đã là tháng tư. Nàng lúc này có thể trở về kinh bởi vì Chu Cẩm Hà trong xuân săn đã cùng Lục Bình Văn nói một lời. Lục Tuấn Đức vốn dĩ không thèm để ý thư nữ tàn tật này, chỉ là Chu Cẩm Hà lại để ý nàng nên đành cho nàng hồi kinh. Từ lúc cùng Lục Duy Trinh quen biết tới nay, Chu Cẩm Hà thỉnh thoảng sẽ phái người đưa cho nàng một ít đồ vật, chỉ là đều là bí mật phái người đi Lục gia tất nhiên không thể phát hiện. Không quá 2 năm Lục Duy Trinh dưới sự giúp đỡ của Chu Cẩm Hà bây giờ nàng ở trang từ tháng ngày này đúng là rất vừa ý, vậy thì tốt. Chu Cẩm Hà bưng lên chén trà Mặc Nhi vừa rót cẩn thận thưởng thức mỉm cười nói. Phụ hoàng mới thưởng sơn lộ nha, biết ngươi thích uống, cố ý để cho ngươi một nửa đợi lát nữa về có thể mang theo. Một loại trà gì đó, Lục Duy Trinh dĩ nhiên quen thuộc dáng vẻ Chu Cẩm Hà thân thiết như vậy. Này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao nàng một mực vì Chu Cẩm Hà bày mưu tính kế. Nàng không chối từ nói cảm ơn, đồng dạng cầm lấy chén trà thưởng thức mùi vị trà ở trong miệng tràn ngập thấm vào ruột gan. vốn không muốn để ngươi đến, tháng ngày ở thôn trang sẽ tự tại hơn nhiều, chỉ có điều là thời điểm nên bắt đầu, ngươi ở kinh thành sẽ thuận tiện hơn, ngày sau sẽ phải làm phiền Duy Trinh. Chu Cẩm Hà nhìn Lục Duy Trinh đối diện trong mắt có chút áy náy. Lục Duy Trinh không thích nghe nàng nói như vậy, nghiêm túc nói. Điện hạ nói gì vậy? Thân là mưu sĩ của điện hạ vốn là việc nằm trong phận sự Duy Trinh, chớ nói chi là điện hạ đối với Duy Trinh như vậy, ngày ấy điện hạ cứu Duy Trinh thì ta đã nói cái mạng này đều là của điện hạ. Chu Cẩm Hà thấy nàng nghiêm túc như vậy xì một tiếng nở nụ cười, vội hỏi. Được được được, không phải là của ta, chỉ là ta không muốn mạng của ngươi, muốn cái đầu thông minh của ngươi là đủ rồi. Nói tới cái này, Lục Duy Trinh ngừng lại hàn huyên tâm tư, nghiêm nghị hỏi. Vị tiêu tướng quân, như thế nào? Sẽ không đối địch với ta, nhưng muốn để hắn đứng về phía ta bên này, sợ là khó. Chu Cẩm Hà xa xôi thở dài, nàng đã phái người đi thăm dò sở thích của Tiêu Vô Định, được trả lời là binh khí cùng ngựa. Nhưng ngựa hắn có tuyệt địa, binh khí đã có phá quân, trong lúc này biết đi chỗ nào tìm cho hắn thứ tốt hơn đây. Lục Duy Trinh bưng chén trà suy tư một lúc chậm rãi nói. Ta nhớ tới, điện hạ lần trước trong thư nói Trích Tinh Các Ôn Nguyên cô nương cùng với hắn có quan hệ không tệ, Trích Tinh Các mới đến muốn ở kinh thành đứng vững gót chân sợ cũng phải phụ thuộc vào người có quyền thế. Duy Trinh là muốn ta ra tay từ Ôn Nguyên, Chu Cẩm Hà có chút do dự, nàng không phải là không nghĩ tới điểm này. Nhưng muốn công khai là chỗ dựa cho Thanh Lâu sợ là không ổn đâu. Các quan môn không chừng lại hạch tội ta đây. Lục Duy Trinh chuyển động chén trà trong tay trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ngài lại không phải công tử, bọn họ có thể nói ngài cái gì? Lưu luyến nữ sắc lại nói ta nghe nói Trích Tinh Các bán nghệ không bán thân, đây rõ ràng tấm gương nỗ lực tiến lên là nghịch cảnh điện hạ ngài chỉ là quý trọng tài hoa của Ôn Nguyên cô nương, Trích Tinh Các cùng với đó là đồng tình với bách tính, ai có thể nói cái gì. Nghe nàng vừa nói như thế Chu Cẩm Hà như gạt mây thấy nắng, tươi sáng cười một tiếng nói. Duy Trinh nói đúng lắm, ta vào phủ lâu như vậy còn chưa làm dạ yến, thu nhiều quà tặng của các đại nhân như vậy thực sự băn khoăn, chỉ là qua mấy ngày ta sẽ làm bù. Ôn Nguyên cô nương kỳ nghệ trình độ lô hỏa thuần thanh, mời tới chợ hứng không thể tốt hơn. Nói xong, nàng lại cảm khái nói. Quả nhiên ngươi hồi kinh lại chỉ một lời liền đánh thức người trong mộng a, trong kinh mọi người khen ta thông tuệ ta xem e là không kịp Duy Trinh a. Lục Duy Trinh trên mặt trắng nõn hơi ửng hồng, cúi đầu nói. Điện hạ chỉ có điều là người trong cuộc mơ hồ thôi, Duy Trinh đương nhiên đuổi không kịp điện hạ. Hai người hàn huyên từ buổi sáng cho tới bữa tối, Chu Cẩm Hà đã quang minh chính đại biểu thị để ý đối với Lục Duy Trinh liền dứt khoát lưu nàng dùng bữa tối xong mới phân phó Phi Nhi đi theo Cố Kiệu đưa nàng về. Cố Kiệu đến trước cửa Lục Phủ không xa, đúng là dọa gia đình sợ hết hồn nhìn thấy ký hiệu Cố Kiệu công chúa phủ vội vội vàng vàng chạy vào báo cho Lục Tuấn Đức. Gia đình còn đang do dự nên mở cánh cửa nào, mắt thấy một dòng người mênh mông cuồn cuộn lại đây không có cách nào liền mở ra cửa lớn. Phi Nhi đi theo bên cạnh Cố Kiệu khóe miệng hơi nhếch cũng không giải thích trực tiếp từ cửa lớn đi vào. Bên kia Lục Tuấn Đức nghe được tin báo bận bịu đi ra chuẩn bị tiếp giá. Đến viện tử nhìn thấy Kiệu lớn công chúa phủ tám nhấp một bên còn có Phi Nhi, vội vàng tiến lên hành lễ nói. Không biết công chúa giá lâm, lão thần không có tiếp đón từ xa. Phi Nhi lúc này mới làm ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng tiến lên hướng về Lục Tuấn Đức hành lễ nói. Không được không được, Lục thừa tướng, Phi Nhi phụng mệnh công chúa đưa Lục tiểu thư hồi phủ, không biết Lục tiểu thư viện tử hướng đi nơi nào. Lục Tuấn Đức sắc mặt cứng đờ, ngồi bên trong kiệu chính là nữ nhi mình. Cứ như thế trắng trợn liền từ cửa lớn đi vào cũng không nói một tiếng. Lục Tuấn Đức tằng hắng một cái, đứng thẳng thân nói. Làm phiền Phi Nhi cô nương, kính xin Phi Nhi cô nương trở lại thay bổn tướng hướng về công chúa chuyển lời đa tạ, nếu đều đến phủ vẫn để cho tiểu nữ xuống đây là được. Điện hạ đã phân phó Lục tiểu thư đi đứng bất tiện, muốn Phi Nhi cần phải đưa về phòng, mong rằng thừa tướng đại nhân thứ lỗi. Phi Nhi làm như mang theo áy náy có chút khó khăn hướng về Lục Tuấn Đức nói. Lục Tuấn Đức trong lòng không khỏi sốt sắng nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra ngoài, cười nói. Công chúa điện hạ săn sóc tiểu nữ như vậy đúng là có phúc khí, người đến mang Phi Nhi cô nương đi viện tử của tiểu thư. Hắn quay đầu phân phó gã sai vặt rồi hướng Phi Nhi nói. Bổn tướng còn có việc, Phi Nhi cô nương tự nhiên. Phi Nhi hướng về hắn thi lễ một cái thấy hắn đi xa, mới lại cho nâng Cố Kiệu lên theo gã sai vặt hướng về viện tử Lục Duy Trinh đi tới. Động tĩnh bên ngoài tất cả đều rơi vào tai Lục Duy Trinh, trong lòng nàng rõ ràng Phi Nhi sẽ làm như vậy tất nhiên là Chu Cẩm Hà phân phó, vì làm như vậy sẽ cho tháng ngày nàng ở Lục Phủ dễ chịu chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà đối với nàng tốt nàng đều ghi tạc trong lòng, càng là hạ quyết tâm. Điện hạ đại ân đại đức nàng đời này không cần báo đáp, chỉ có đem hết toàn lực trợ giúp điện hạ đạt được thiên thu đại nghiệp. Sau khi về phòng không lâu Lục Tuấn Đức đến viện tử Lục Duy Trinh. Lục Duy Trinh sớm đoán được sẽ như vậy, trở về phòng không bao lâu nàng liền để Tiểu Bình ra ngoài lấy kim chỉ mà hỏi lâu chưa về, nàng không nhớ rõ lần trước Lục Tuấn Đức đến nhìn nàng là lúc nào. Phụ thân, Lục Duy Trinh thả xuống khung thêu trong tay, đứng dậy hướng về Lục Tuấn Đức hành lễ. Lục Tuấn Đức ngồi xuống đối diện nàng, liếc mắt một cái khung thêu rồi khoát tay nói. Không cần đa lễ, ngươi đi đứng bất tiện, ngồi xuống đi. Lục Duy Trinh theo lời ngồi xuống, chờ Lục Tuấn Đức mở miệng. Lục Tuấn Đức đánh giá nữ nhi có chút xa lạ trước mặt, đây là nữ nhi của hắn, đối với nàng ấn tượng nhưng còn dừng lại khi nàng còn bé. Nguyên lai bất chi bất giác nàng đã lớn như vậy. Lục Tuấn Đức cùng Lục Duy Trinh hàn huyên một hồi lâu, Lục Tuấn Đức hỏi cái gì Lục Duy Trinh liền đáp cái đó rất khéo léo. Đi vòng một lúc hắn rốt cục hỏi ra mục đích của hắn chuyến này. Trinh Nhi, ngươi cùng Ung Ninh công chúa quan hệ tốt như vậy. Lục Duy Trinh cụp mắt hơi cúi đầu, có chút tự ti đáp. Điện hạ chỉ là coi trọng tay nghề thêu của nữ nhi, muốn cho nữ nhi thêu ít thứ, lại có thêm chính là đáng thương nữ nhi đi đứng bất tiện. Xét thấy Lục Duy Trinh biểu hiện ngoan ngoãn, Lục Tuấn Đức vẫn tin tưởng nữ nhi mình. Dù sao nương Lục Duy Trinh năm đó là kinh thành đệ nhất thêu nữ, Lục Duy Trinh có thể kế thừa thủ nghệ của nàng cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, Lục Tuấn Đức theo bản năng cảm thấy nữ nhi này thiên tư bình thường sẽ không là hạng người xuất chúng. Tự đưa cho mình đáp án thỏa mãn, Lục Tuấn Đức khẽ mỉm cười, nói. Công chúa để ý ngươi, ngươi phải cố gắng làm không nên để cho nàng thất vọng, ta xem viện tử của ngươi cũng một chút cũ, ngày mai liền cho người ta đến tu sửa một chút, vi phụ còn có việc đi trước, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Lục Duy Trinh một bộ ngoan ngoãn đáp lại, hành lễ đưa Lục Tuấn Đức ra ngoài phòng, trở về vị trí tiếp tục cầm lấy hoa khung thêu, khóe miệng có một vệt cười trào phúng. Lục Tuấn Đức trở về thư phòng, xem sổ sách trong tay đau đầu, một tháng này tiền lời thiếu hơn một nửa, Trích Tinh Các không thể lại phóng túng. Lục Tuấn Đức gắt gao nhíu mày, suy tư, cũng không lâu lắm quản gia liền đến gõ cửa, nói. Tướng gia, Ngô Đại Nhân đưa đồ vật đến, ồ, Lục Tuấn Đức để cây viết trong tay xuống, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi. Trước cửa thư phòng bày mấy cái dương lớn, Lục Tuấn Đức tiếp nhận sổ sách trong tay quản gia vừa nhìn liền thỏa mãn nở nụ cười. Hắn đi tới một cái dương trước mặt, hai bên gã sai vặt rất tự giác mở ra đập vào mắt chính là dương bạc dòng tràn đầy. Cách chương.